đột nhiên ngừng lại. Hắn nghe được dưới lầu truyền tới một thanh âm. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tỉnh lại đi, mẹ định bỏ con đi thật sao? Tuy thanh âm tỏ ra kinh hoàng nhưng đặc biệt trong đó vẫn có nét mị hoặc khiến huyết mạch người nghe căng phồng. Từ điểm đó Hướng Nhật đã biết chủ nhân giọng nói này là ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, lần gặp thứ hai dịch, khiết cứu. Tiếng kêu cứu âm mới vừa vặn ra khỏi miệng thì đột nhiên biến mất. Hướng Nhật một tay bóp chặt cổ Anthony, đem tiếng kêu cứu chuẩn bị thoát ra khỏi mồm hắn quay ngược trở lại, trầm giọng nói rằng, tiếp tục chủ đề vừa nãy đi, ngươi nói ta muốn cái gì, ngươi cũng có thể cho ta đúng không? Như vậy bây giờ ta muốn mạng ngươi, có thể chứ? Trong mắt Anthony tràn đầy sự kinh hãi, tay Hướng Nhật đã chộp lên đỉnh đầu hắn, năm ngón tay bắt đầu ra sức. Anthony cho rằng mình sắp bị giết chết, cảm giác tuyệt vọng trước khi chết này khiến hắn gần như phát điên. Nhưng hắn muốn kêu gào cũng không ra nổi tiếng, chỉ có thể há hốc miệng, gào thét không một chút tiếng động, thân thể cứ theo đó mà run lẩy bẩy. Một lát sau, đại khái chỉ khoảng mười mấy giây đồng hồ, hắn rốt cục cũng an tĩnh lại. Hướng Nhật buông hắn ra, khiến cả người hắn mềm oặt, ngã gục xuống giường, mắt và miệng đều há hốc ra như một ông già trúng gió, trong miệng thì thào không ra hơi, giống như là muốn nói điều gì đó, nhưng không thể nói ra thành lời. Chỉ có những tiếng líu díu phát ra bên ngoài. Hướng Nhật nhíu mày nhìn hắn, vốn định dùng thủ đoạn để đe dọa cưỡng bức hắn, làm cho hắn biết sợ mà ngoan ngoãn. Nhưng mà bởi vì có người nằm ngoài dự kiến của hắn xuất hiện, làm hắn không có thời gian đành phải sử dụng cách thức đơn giản nhất này. Đó chính là đem Anthony biến thành một kẻ ngu ngốc. Có điều phương pháp xử lý này có một chút phiền toái nho nhỏ. Đầu tiên là hai nữ nhân trên giường đã nhìn thấy hình dạng của hắn, vốn là hắn định hù sợ Anthony, sau đó để hắn trấn an hai nữ nhân kia. Hiện tại đã không có người trấn an, thật sự có chút phiền phức, hắn cũng không thể giết các nàng được. Nghĩ đến mỹ nữ người Lai Kia vừa mới chạy tới, Hướng Nhật không có trì hoãn nữa, trực tiếp từ trong phòng ngủ đi ra, nhanh chóng đi xuống dưới lầu. Vừa vặn nhìn thấy Kira ngồi bên cạnh mẹ nàng gọi điện thoại. Khả năng là đang gọi cấp cứu. Hướng Nhật duỗi tay ra. Từ khá xã nắm lấy chiếc điện thoại đang để sát bên tai nàng. Cúp ngay số đang gọi. Kira bởi vì quay lưng về phía hắn. Lại lo lắng cho mẹ mình. Hoàn toàn không có chú ý tới có người từ trên lầu đi xuống. Điện thoại bỗng dưng bị người ta đoạt lấy. Nhất thời khiến cho nàng sợ hãi kêu to một tiếng. Phẫn nộ xoay người lại, khi nhìn thấy người trước mặt thì vô ý thức mà lui về sau một bước. Jack tiên sinh, Kira, a, Leona tiểu thư, xin chào cô. Hướng Nhật thoải mái mà chào hỏi. Mỹ nữ người Lai Kira tên đầy đủ là Kira Leona Maniker, thôi thì cứ gọi nàng là Leona đi, quen thì cũng gọi là quen thật. Nhưng đây cũng mới chỉ là lần thứ hai hai người gặp nhau. Lần đầu tiên là ở sân bay khi đi đón cha mẹ Maniker. Sau đó cùng đi đến dinh thự nhà Maniker. Về phần lần gặp mặt kia là do cây nhập vào thân thể nàng. Khi cây đi khỏi, ký ức phát sinh trong khoảng thời gian nàng bị nhập xác cũng biết mất. Cho nên quan hệ giữa hai người so với người lạ mặt thì cũng chả khác nhau là mấy. Kira vừa nhìn thấy hắn. Vô ý thức mà cảnh giác lui về phía sau, đây cũng là phản ứng bình thường. Có lẽ là nghĩ đến điều gì đó, Kira đột nhiên lạnh lùng mà nhìn hắn. Mẹ ta, là do ngươi hại thành như vậy. Chính là tôi. Hướng Nhật gật đầu, tuy rằng không phải ác ý ra tay, nhưng xác thực là do hắn động thủ. Nghe hắn chính mồm thừa nhận, Kira phẫn nộ kêu gào. Gần như là muốn lao đến cào xé hắn. Tại sao phải làm như vậy? Là có người thuê ngươi tới giết bà ấy sao? Hướng Nhật hơi nhíu mày. Nàng không biết rõ sự tình nên hơi hiểu lầm hắn chút. Không ai thuê tôi cả. A, kể ra thì xác thực là cũng có một người. Kira vẻ mặt kích động phẫn nộ mà nhìn hắn. Bà ấy chỉ là một người bình thường thôi. Lẽ nào ngươi còn không có nhìn ra? Bà ấy sống đã rất khổ sở rồi. Vì cái gì mà ngươi còn muốn giết bà ấy? Thấy dáng vẻ kích động của nàng, Hướng Nhật hướng nàng giải thích. Leona tiểu thư, tôi nghĩ là cô đang hiểu lầm. tôi tới đây cũng không phải là để giết bà ấy. Vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi làm sao biết được đây là nhà của ta? Kira tự hồ cũng không tin hắn, nghi vấn hỏi lại. Nếu như tôi nói ra người đã thuê tôi tới, hy vọng cô cũng không nên quá kinh ngạc. Hướng Nhật cẩn thận liếc nhìn nàng một cái. Là ai? Kira cắn chặt răng mình, nếu như để cho nàng biết tên khốn nào làm việc này, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.